Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Đại Sư Huynh. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư Huynh, ngươi lại làm món đồ chơi gì mới đó? Thứ này cũng là trang trí bố trí cho trận pháp sao? Theo lời thề của Thái Thanh Tổ Sư, Lam Linh Nga chỉ mới hỏi câu này liền bị Sư Huynh gọi qua, nhốt vào trong lồng gỗ trở thành chuột bạch nghiệm chứng thành quả kỹ thuật này. Lồng gỗ này cao cỡ một người, dùng 36 thanh trụy lôi mộc dựng đứng liên kết lại với nhau. Bên trong có một tầng lưới sắt mỏng màu rực rỡ bao lại. Bởi vì dùng trụy lôi mộc ghép lại mà buộc chặt thành, nên lồng gỗ này nhìn có vẻ chật chội. Phía trên lồng gỗ gắn một cây châm dài bảy màu. Phía dưới lại có một vòng uẩn lôi thất thần thiết tạo thành là sao sáu cánh. Nhưng đây cũng không phải trận pháp gì, trên đó cũng không có bất kỳ cấm chế gì, đơn thuần chỉ là sao sáu cánh mà thôi. Lúc luyện khí sĩ độ kiếp thành tiên, không thể dùng trận pháp ngăn cản. Thiên kiếp sẽ không coi trận pháp ra gì. Pháp bảo luyện chế ra có rất nhiều diệu dụng, chủ yếu dựa vào khắc họa cấm chế trong ngoài pháp bảo. Căn cứ vào sự nghiên cứu nhiều năm của Lý Trường Thọ xác nhận một việc, nguyên lý cấm chế và trận pháp kỳ thật giống nhau, cả hai đều sử dụng ký hiệu và đồ án, cố định dẫn động linh khí, chỉ khác biệt là giản phồn hay là lớn nhỏ. Cấm chế ngưng ở trên pháp bảo có thể xem là một trận cơ đơn độc trên pháp bảo, phần lớn dựa vào luyện khí sĩ rót tiên lực vào kích hoạt cấm chế là có thể phát huy ra uy lực cường đại. Trận pháp chính là lấy tiết điểm trận cơ, linh khí lưu động trong trận cơ, chủ yếu mượn nhờ lực lượng thiên địa. Dù nguyên lý cả hai giống nhau, nhưng phương hướng phát triển lại hoàn toàn khác biệt. Pháp bảo cao minh sau này thường thường có một bộ cấm chế hoàn chỉnh có diện tích tổng thể to bằng móng tay. Mà uy lực trận pháp thường thường có quan hệ trực tiếp với diện tích bố trí, lại theo đuổi tương dung cùng với thiên địa, mượn uy lực thiên địa. Cho nên, Lý Trường Thọ dù am hiểu trận pháp, lại không am hiểu luyện khí. Điều này cũng không có cách nào, hắn vừa tu tiên hoàn mỹ 20 năm, có thể không ngủ, cũng rất ít khi ngủ. Tu hành và suy nghĩ các mục phụ lục như luyện đan, luyện độc, trận pháp đều cần hao phí thời gian dài. Hắn hận không thể chém một ngày 12 canh giờ thành 24 canh giờ để dùng, nhưng chung quy là 5 tháng tu hành ngắn ngủi, ở phía nghề phụ nhất định là theo hoặc bỏ, không có khả năng thông thạo toàn bộ. Lại nói trở về chuyện ngăn cản thiên kiếp. Thiên kiếp bỏ qua trận pháp cũng bỏ qua tuyệt đại đa số pháp bảo phòng ngự, chỉ có một ít pháp bảo hiếm thấy có thể dùng để cắt giảm bớt uy lực của thiên kiếp. Linh bảo chính là trời sinh. Không thuộc về hàng ngũ đang bàn đến, những thứ đồ chơi đó quá mức hiếm lạ. Nhưng Lý Trường Thọ đến từ thế giới khác lại cứ ưu thế 9 năm giáo dục bắt buộc. Chiếc lồng gỗ mà hắn làm lúc này là lồng cách điện trong sách giáo khoa vật lý ở trường cấp 3. Nó dùng để chống rét và thường xuất hiện trong một số tiết mục giật điện vui mắt. Nguyên lý là gì? Lý Trường Thọ cũng đã quên sạch, nhưng cấu tạo hẳn là sẽ như vậy, không có gì nhớ lầm. Lý Trường Thọ dặn dò kỹ Linh Nga, không được chạm vào tấm lưới chung quanh kia. Lồng gỗ chứa Linh Nga ở bên trong hơi rung, chân nàng dẫm lên một tấm ván gỗ điềm đạm đáng yêu nhìn sư huynh nhà mình hỏi. Sư huynh, rốt cục ngươi muốn làm gì? Không nên động vào. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, lấy mấy tấm phù lục trong tay áo ra, tiện tay ném tới phía bên cách lồng gỗ mười trượng, tay trái chỉ phù lục xa xa một cái. Đi đùng vài tiếng, trời nắng bỗng nhiên có sấm sét, mấy đạo thiểm điện bổ thẳng xuống đánh vào truy lôi mộc ở phía lồng gỗ, lưới sắt quanh lồng gỗ sáng lên hồ quang điện nhỏ bé trong nháy mắt, mà quẩn lôi thần thất thiết phía dưới lập tức phân tán lôi quang ra, dung nhập vào mặt đất. Lam Linh Nga đang ôm đầu co lại thành một đoàn, chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn đầy ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, tán thưởng một phen. Đây là bảo vật gì vậy mà có thể chống được sấm sét? Lý Trường Thọ lạnh nhạt, đây là lồng cách điện. Muội chờ thêm một lát, ta sẽ gia tăng cường độ. Sư huynh từ từ đã. Hãy! Linh Nga còn chưa nói xong, Lý Trường Thọ đã lấy một sấp phù lục màu vàng từ trong tay áo ra thúc giục pháp lực ném lên phía trên lồng gỗ. Những phù lục này dẫn phát từng tia lôi điện mang theo sét đánh đầy trời, nện như điện xuống lồng gỗ phía dưới. Chỉ một thoáng điện quang bao trùm, trên tiểu quỳnh phong chim bay thành đàn, linh thú hoảng loạn. Thực tế đã chứng minh hiệu quả của chiếc lồng cách điện này không tệ, cũng không biết đến lúc đối mặt với thiên kiếp chân chính có bị đánh tan thành từng mảnh hay không. Chỉ cần có thể giúp sư phụ kháng trụ đạo thiên lôi thứ nhất, những đạo thiên lôi sau sẽ dễ nói. Ra đi, vất vả trong muội rồi. Lý Trường Thọ nói một câu sau đó bắt đầu suy nghĩ phương pháp gia cố lồng gỗ. Linh Nga không chịu được phàn nàn. Sư huynh, huynh thay con cá vào bên trong đi, không phải cũng giống nhau sao? Muốn để cho muội cũng có đóng góp vào công sức. Lý Trường Thọ cười, giúp sư phụ độ kiếp, hai người chúng ta đều phải bỏ ra một chút sức lực. Linh Nga lập tức chẹp miệng, đưa tay sửa lại mái tóc bên tai nhỏ giọng. Sư huynh, kế tiếp còn muốn thử nữa không? Tu vi ta tuy thấp, nhưng làm loại chuyện này vẫn được đó. Tiếp theo không thể để muội ở bên trong nữa, như muội nói, đi tìm thùng gỗ bắt một con cá tới đây. Lý Trường Thọ lấy ra từng sợi dây thừng dài, tản ra ngũ thải hào quang, tiếp tục vùi đầu bận rộn nói. Lát nữa phải thí nghiệm uy lực sấm sét rơi thẳng trên người muội, muội tất nhiên sẽ không chịu nổi. Linh Nga đáp ứng một tiếng, quay người chạy tới bên hồ, tránh đi kết giới cách âm để sư phụ nhập định, nhảy tới trên mặt hồ đạp sóng mà đi. Một lát sau trên tiểu quỳnh phong lại có lôi quang lấp lánh một lần nữa. Động tích như vậy kéo dài trong dòng giã 3 ngày, người ngoài còn từng nơi đây có người đang tu luyện lôi pháp, cũng không ai chú ý. Mãi đến khi Tề Nguyên lão đạo tỉnh lại từ trong nhập định, vừa thỏa mãn xoay người, trên trán lão tràn đầy nếp nhăn, lập tức treo đầy hắc tuyến. Nguyên bản bên hồ, cỏ xanh như tấm đệm, phong cảnh tươi đẹp, vào giờ phút này đã biến thành một hố to màu đen. Hai đỗ nhi của hắn đang ngồi xổm ở đáy hố, mân mê một cái lồng chim lớn. Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài khiển trách. Hai người các ngươi không hào hào tu hành, ở phía dưới làm loạn cái gì? Sư phụ, ngài tỉnh rồi. Lam Linh Nga tràn đầy hưng phấn hô lên. Sư huynh, làm giúp ngài một món bảo bối kháng thiên kiếp. Dùng sét đánh hơn mấy trăm lần, cá bên trong vẫn còn sống. Lý Trường Thọ cũng nói. Xin sư phụ chờ chút, vật này sẽ lập tức hoàn thành. Ồ, thần sắc của Tề Nguyên khẽ động, đang muốn đi xuống nhìn xem đại đồ đệ mình đang mày mò bảo vật gì. Nhưng dưới chân lão khẽ động, sắc mặt đột nhiên sinh biến, chăm chú nhìn về bầu trời phía đông, thân hình không nhúc nhích. Lam Linh Nga ngẩng đầu hỏi một câu, sư phụ làm sao vậy? Tề Nguyên đứng chắp tay nói khẽ, thiên kiếp đến. Chỉ 3 chữ liền làm cho ý cười trong mắt của Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga biến mất trong nháy mắt. Hai người vội vàng nhảy ra ngoài từ trong hố, nhìn về hướng sư phụ mình. Bỗng thấy trời đông xuất hiện một đám mây màu xám đang cấp tốc bay đến độ tiền môn. Linh Nga, nhanh! Lý Trường Thọ lập tức nói, đưa chiếc lồng này đến chỗ độ kiếp trấn phía sau núi mà sư phụ đã chọn, nhất định phải chôn 6 thanh thần thiết này ở dưới đất. Vâng! Lam Linh Nga dùng cánh tay nhỏ yếu của mình nâng lồng cách điện lên, vội vàng cưỡi mây bay ra phía sau núi, hoàn toàn không giữ hình tượng tiên tử gì nữa. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ còn sốt ruột hơn cả sư phụ, lập tức lấy ra một cái hộp gấm từ trong tay áo vọt tới trước mặt Tề Nguyên. Sư phụ, đây là bảo dược mà đệ tử chú tâm luyện chế ra, nó có thể giúp sư phụ vượt qua một đạo thiên kiếp. Sau khi đạo thiên kiếp thứ nhất qua đi, nếu sư phụ cảm thấy không thể ngăn cản được đạo thiên kiếp tiếp theo, lập tức dùng nó. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, thấp giọng nói. Người cứ giữ lại bảo dược này đi, sử dụng vào lần độ kiếp sau này, không cần lãng phí cho người vi sư. Sư phụ! Lý Trường Thọ quỳ thẳng trước người Tề Nguyên lão đạo, nhét hộp gấm vào trong tay Tề Nguyên lão đạo, gấp giọng nói. Sư phụ dưỡng dục đệ tử, dạy bảo đệ tử 100 năm, có thể dẫn đệ tử nhập đạo, chưa hề có bất kỳ trách móc nặng nề nào. Đây là thứ duy nhất đệ tử có thể làm cho sư phụ. Nếu sư phụ không thu bảo dược này, đệ tử sẽ phá hủy nó. Tề Nguyên lại cười khổ. Người tội gì phải vậy? Vi sư còn không biết tình trạng của mình sao? Đúng rồi, đệ tử còn 11 viên khác. Lý Trường Thọ lập tức đổi mạch suy nghĩ. Đệ tử có thể lập lời thề đại đạo tuyệt đối của 11 viên đan dược khác. Hơn nữa bảo dược này, mỗi một vị luyện khí sĩ chỉ có thể dùng một viên. Tề Nguyên lão đạo lập tức có chút do dự. Thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Thôi được. Tề Nguyên cầm hộp gấm cho vào trong tay nói. Đi đến hậu sơn đi, đừng để thiên kiếp hủy trụ sở của chúng ta. Đám mây xám bay tới từ phía đông đã đến độ tiên môn. Lý Trường Thọ vội vàng điều khiển một đám mây trắng lôi kéo sư phụ phóng tới phía sau núi. Sư phụ hãy tiết kiệm pháp lực đi. Sư phụ, đan dược trên người ngài còn nhiều không? Lúc độ kiếp có thể dùng các loại đan dược đang chữa thương và khôi phục nguyên khí. Hãy chuẩn bị tốt. Lần thiên kiếp này sao để tới mà không có dấu hiệu báo trước gì hết vậy? Đã chuẩn bị tốt rồi. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ bay ở phía trước. Đáy lòng nhớ lại năm đó vừa đón hắn đến trong núi. Đứa bé trai đó vừa câu nệ lại không biết làm sao cho đúng. Nhỏ một cái đã nhiều năm như vậy, đứa bé trai năm đó mặc dù về sau phát triển không nổi bật lắm, nhưng tóm lại đã lớn lên thành tài. Chính mình đã dùng tất cả tích lũy ở Tiểu Quỳnh Phong ở trên người hắn, kỳ thực cũng chỉ muốn để hắn có thể thuận lợi thành tiên. Trường Thọ à, nếu sư phụ sống không qua thiên kiếp, Tiểu Quỳnh Phong sẽ giao cho người xử lý. Nếu trong môn muốn thu Tiểu Quỳnh Phong chúng ta trở về, người không được ngăn cản, nghe theo sự an bài của tông môn. Trước đó ta từng năn nỉ mấy vị đồng môn quen biết, họ sẽ mang ngươi và Linh Nga đến phòng khác tu hành. Sư phụ, ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Lý Trường Thọ lớn tiếng nói. Tự tin lên, hiện tại ngàn vạn lần không được để cho tinh thần sa sút. Đây là khảo hạch của thiên đạo, qua được chính là trời cao biển rộng. Sinh linh nếu không đi tranh giành một chút hy vọng sống này, cần gì phải sống trên đời? Bất luận tuyệt cảnh gì đều cần có hy vọng sống mới có thể sống sót lúc rơi vào tuyệt cảnh. Tề Nguyên lão đạo khẽ thở dài cười khổ. Đồ nhi ngoan, ngươi cũng biết những đạo lý này sao? Vì sao ngày thường lại cẩn thận chặt chẽ như thế? Lý Trường Thọ trầm giọng. Đạo lý sư phụ dạy bảo, đệ tử một khắc cũng chưa từng quên. Đệ tử cẩn thận là vì phòng ngừa rơi vào tuyệt cảnh. Đảo mắt đã đến phía sau núi Tiểu Quỳnh Phong. Linh Hà đang đứng trên một mảnh đất trống trong rừng không ngừng vẫy gọi. Lý Trường Thọ lôi kéo sư phụ nhà mình nhảy xuống, không nói lời nào đẩy sư phụ vào trong lồng gỗ vừa làm xong. Sau đó lại cúi đầu bắt đầu vội vàng kiểm tra lồng gỗ này bố trí thế nào, lấy ra một đống bình sứ ném vào tay sư phụ, cuối cùng đóng kín lồng gỗ, lôi kéo Linh Nga cấp tốc bay ngược ra sau. Mảnh mây xám kia đã hiện ở phía trên độ tiên môn, che khuất làm cho độ tiên môn lâm vào âm u. Lý Trường Thọ la lớn, sư phụ, hãy toàn lực chống đỡ, nhất định phải dùng bảo dược kia sau khi đạo thiên kiếp thứ nhất đấy. Tề Nguyên lộ ra sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về vầng thiên kiếp. Quanh người tuôn ra một cỗ pháp lực, tay áo đạo bào không gió mà bay. Linh Hà cao giọng hô, sư phụ nhất định sẽ làm được. Vì sư cũng phải chống chọi vì mình lần này. Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lấp lánh tinh quang. Đánh cược một lần, thiên mệnh. Đột nhiên, một tiếng long ngâm rơi xuống trong mây. Một đầu thương long ngàn trượng toàn thân lóng lánh màu đỏ xông ra từ bên trong mây xám, long chảo hung hăng đập trên đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn phun trào quang mang, quần phong rung động nhẹ nhẹ, mặt đất các nơi nổ vang một trận. Cùng lúc đó, một âm thanh thô dày rơi xuống từ trên trời. Người chủ sự độ tiên môn ra gặp mặt. Chờ chút, thương long kêu gọi. Mây xám bên ngoài đại trận hộ sơn không thể nhìn thấy hết thảy các đặc tính. Tuy có uy áp, nhưng cảm giác cẩn thận lại không phải thiên uy. Hả? Đây không phải kiếp vân đâu sư phụ. Lam Linh Nga quay đầu, Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay vỗ trán. Tề Nguyên lao đạo đứng trong lồng cách điện, khóe miệng cũng co quắp một trận. Tề Nguyên lão đạo yên lặng xoay người chậm rãi ngồi xổm. Ông trời ơi, lần này mất hết mặt mũi. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Lý Trường Thọ và Lam Linh Nga vô cùng ăn ý, đồng thời ngửa đầu nhìn trời. Thương long bay lượn bên ngoài đại trận hộ sơn tạo ra từng đám bụi mây cuồn cuộn cuốn lên mây bụi mù mịt.

thiên địa chính trực đều là số mệnh của bần đạo. Bần đạo chịu chết thì đã làm sao? Chỉ còn một chút nữa. Ta không thể cứ nằm chật vật trên đất như vậy. Các đồ đệ còn đang nhìn. Ta không thể để các đồ đệ nghĩ rằng sư phụ của bọn nó là phế vật, mặc dù ta chưa từng che chở cho bọn hắn. Có chết, bần đạo cũng chết đứng đậy. Cũng phải có khí khái của nam nhân luyện khí sĩ. Cũng là để cho trường thọ và linh nha hãnh diệt, cho bọn hắn hiểu rằng sư phụ bọn hắn có một trái tim thầu đạo kiên định. Huống hồ, đại đồ đệ của ta thiên tân vạn khổ chuẩn bị cho ta bảo dược, có thể chống đỡ một đạo thiên kiếp. Tề Nguyệt lão đạo lấy ra một hộp gấm, lấy viên tan dược bên trong ra không do dự nuốt vào. Thiên kiếp, đến đây đi. Dù bần đạo biết rõ chỉ là phí công vùng vẫy, nhưng bần đạo muốn thử một chút uy lực của thiên kiếp cuối cùng này. Bởi chết bởi đạo thiên kiếp cuối cùng, có lẽ cũng không quá xấu hổ đi. Tia sét lấp lóa, thiên kiếp đang ngưng tụ lực lượng chuẩn bị giáng xuống lần thứ tư. Tề Nguyên lão đạo đột nhiên ho khan một tiếng, trong miệng phun ra một cục máu tươi. Lão kinh ngạc cúi đầu nhìn bản thân, từng sợi huyết quang xuất hiện quanh người. Chuyện gì đang xảy ra? Mình đã bắt đầu tiêu hao rồi sao? Thái Thành lão già ở trên, chuyện gì xảy ra vậy? Nhiệt độ đã cho bần đạo ăn đan dược gì? Ở trên không, lôi kiếp đang điên cuồng ngưng tụ bỗng nhiên ngừng lại, kiếp vân cũng ngừng xoay tròn. Đợt thiên kiếp này giống như một chàng trai muốn thể hiện bản lãnh nam nhân của mình trước mặt người yêu, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực sự quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Trong chớp mắt, Tề Nguyên quay đầu nhìn về phía đại đồ đệ của mình, thấy hắn đang mỉm cười. Lão đạo cảm thấy bản thân giống như người tuyết bị rơi vào lò lửa, trong nháy mắt đã bị tàn rã. Hồn phách, thân thể, thậm chí quần áo đều hóa thành một vũng máu loãng lơ lửng trong không trung. Kiếp vân chấn động, hóa thành từng cỗ linh khí thuần khiết tản mát trong không trung. Từng tia nắng mặt trời chiếu rọi trên tiểu quỳnh phong. Những người xem độ kiếp đều ngỡ ngàng chăm chú nhìn về phía vũng máu do Tề Nguyên hóa thành. Cùng lúc đó, mặt đất tuôn ra một tổ chọc khí, tiên quang ba màu rót xuống từ trên trời, tất cả ngưng tụ trong vũng máu. Không biết từ đâu truyền ra tiếng đàn sáo thật du dương, êm tai. Những luồng linh khí chậm chạp ngưng tụ, vũng máu dần dần ngưng thành hình người. Chợt nghe một đoạn âm thanh đùng đùng kéo dài, thân hình của Tề Nguyên lão đạo xuất hiện giữa không trung, y phục rách rưới vì thiên kiếp vẫn còn trên người. Huyết quang biến mất, quanh người lão đạo xuất hiện mấy cánh hoa, dưới chân là một đám mây trắng, đỉnh đầu có một đóa hoa sen nở rộ, tùy thời nhập vào thân thể. Tề Nguyên lão đạo há miệng phun ra một luồng thanh khí, khí tức toàn thân dần tăng lên. Dị tượng thành tiên đơn giản như thế mà thành. Tề Nguyên lão đạo chợt hiểu ra, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ. Trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng khóe mắt lại có chút nước mắt. Tạm thời không nhắc đến quan hệ thầy trò. Sắc mặt của Tề Nguyên phức tạp nhìn Lý Trường Thọ chắp tay cúi đầu. Lý Trường Thọ vội cất thẻ tre, giao khắc đan dược, ngươi giấy, chắp tay cúi đầu hoàn lễ. Thật lâu không dám đứng dậy. Trong gió truyền đến một trận tiếng bàn luận. Là binh giải hóa trọc tiên. Đó là dung tiên đan, không ngờ vẫn còn người biết luyện loại đan dược này. Tề Nguyên sư đệ đại chọn con đường này, đúng là biện pháp không tồi. Trọc tiên cũng chỉ là một số ít trong phần lớn tiên nhân. Thiên tiên cũng không phải dễ đột phá như thế, đa phần chúng ta đều dừng bước ở chân tiên mà thôi. Thời gian độ kiếp tuy ngắn ngủi, nhưng với Tề Nguyên đạo trưởng lại giống như trải qua một kiếp nhân sinh dài dằng dặc. Ở trong thiên kiếp, lão đã binh giải trở thành trọc tiên. Dưới bao con mắt xăm soi, lão phải dùng dung tiên đan để binh giải mới giữ được nổi cái mạng giả này. Sau này trong tông môn, ta có thể ngẩng đầu lên được rồi. Nghĩ đến đó, Tề Nguyên đạo trưởng nhớ lại đến cái ngày mà đồ đệ quỳ gối trước mặt mình để đưa cho mình viên đan dược này. Thôi, đây đều là khổ tâm của trưởng thọ. Ta thân là sư phụ, khi thiên kiếp đến cũng không quan tâm tới sống chết, nhưng không để ý đến sự khổ tâm của hai đứa đồ nhi chỉ vì mong mình sống. Viên tiên đan này e rất khó có được, chắc hẳn trưởng thọ đã vì nó mà chịu không ít cực khổ. Trưởng thọ mới đột phá cảnh giới phản hư ở Bắc Châu, làm sao có thể lãng phí tâm huyết của hắn đây? Chọc tiền thì đã sao, phía trước cũng chưa hẳn đã là đường cùng. Dù sao với kết cục hóa thành ma hay hồn phi phách tán thì cũng tốt hơn rất nhiều. Về sau chỉ cần vẫn có thể che chở cho hai đồ nhi, vậy là đủ rồi. Nghĩ vậy, Tề Nguyên đạo trưởng chắp tay với Lý Trường Thọ. từ khắp nơi dần xuất hiện các thân ảnh xếp thành từng hàng tới chúc mừng. Tề Nguyên đạo trưởng hơi ngây người, sau đó chắp tay chào hỏi những bằng hữu nhiều năm chờ gặp. Dù sao thì Trọc Tiên cũng là tiên, ít ra lão vẫn còn sống sung sướng được vài vạn năm. Chỉ cần có thể cố gắng đến nguyên tiên, lão thu thêm vài vị đệ tử nữa là có thể làm rạng rỡ thanh danh Tiểu Quỳnh Phong. Trên mặt Tề Nguyên đạo trưởng dần hiện lên sự vui vẻ. Đúng lúc này Tề Nguyên đang trong đám người đến chúc mừng bỗng nhận được truyền âm của đại đồ đệ. Sư phụ, nếu ai hỏi ngài đã dùng đan dược gì để binh giải thì cứ nói là dùng tiền đan. Dùng tiền đan là phương thuốc dân gian, nó được ghi lại trên tấm da dê ở kho tàng đạo giáo bên ngoài điện Tây Bắc ở góc thứ hai đếm ngược từ dưới lên trên. Nếu ai hỏi sư phụ còn tiền đan không, ngài hãy lấy ra nhiều nhất 3 viên và cho những người nào có thể tin tưởng. Quan hệ khá tốt và thực sự cần nó. Thứ này rất khó luyện, hơn nữa còn gây độc chết người, nên rất dễ gây họa sát thân. Cơ thể Tề Nguyên khẽ run rẩy nhìn về phía hai vị đồ đệ của mình trong đám người, sau đó mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lý Trường Thọ buông xuống tảng đá cuối cùng trong lòng, tinh thần thoải mái dễ chịu, nói cười với Đinh Nga. Sư muội, ở nơi này trông coi, lát nữa sư phụ mời khách tự uống trà, muội chịu khó nhớ kỹ những gì họ nói nha. Làm Đinh Nga vội hỏi, sư huynh định đi đâu vậy? Huynh không đi chúc mừng cùng sư phụ sao? Lý Trường Thọ cười, ta về nghỉ ngơi một chút, chờ sư phụ hết bận rồi mới đi. Bình thường trong tông môn thành tiên là chuyện lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng sư phụ. Chúng ta không cần phải vội. Vâng, Linh Nga nhẹ nhàng. Sư huynh mau nghỉ ngơi đi, dạo này huynh đã vất vả nhiều rồi, còn sư phụ cứ để muội lo. Vì thế khi mọi người đi đến Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đã lặng lẽ trốn về phòng mình. Hắn không mở ra trận pháp lớn bên ngoài, mà mở ra trận pháp khoảng 100 trượng xung quanh căn phòng. Rời khỏi ghế dựa, hắn ngồi ngay trước phòng, xa có núi rừng, gần có nước trong, đôi mắt hắn khép hờ, nhẹ nhàng tựa vào ghế. Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng sư phụ cũng vượt qua thiên kiếp. Trải qua lần độ kiếp này của sư phụ, bản thân càng phải nắm chắc về thiên kiếp hơn vài phần. Đợi tích lũy nhiều thêm một chút nữa là hắn không cần phải áp chế tu vi mà có thể bắt đầu mạo hiểm độ kiếp. Nhưng mà hắn không thể độ kiếp trong tông môn, nếu không những con bài chưa lật mà hắn vất vả tích góp từng tí một trong 100 năm qua đều sẽ trở nên vô ích hết. Chẳng qua thực lực của sư phụ trước khi độ kiếp thực sự là rất kém. Chỉ trong nháy mắt dung tiên đan đã hòa làm một với thần hồn của sư phụ. Nhắm mắt lại, Lý Trường Thọ khẽ ngâm nga khúc tiên nhạc xuất hiện lúc sư phụ hóa thành Trọc Tiên. Chẳng mấy chốc đã mơ màng tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Hô hấp tuần hoàn, thần dung thiên địa. Một đóa hoa sen 9 cánh trước ngực nhẹ nhàng bay ra, màu sắc của nó tươi đẹp, sinh động như thật. Đài sen và cánh sen quay quanh Lý Trường Thọ đang ngộ đạo, huyền diệu tự nhiên, khó nói đến lời. Đóa sen nhỏ này yên lặng trôi theo gió, nó như dẫn đường khiến cho các đóa hoa khác dần bay ra từ khắp cơ thể nơi Lý Trường Thọ. Chúng vây quanh cơ thể hắn, đôi mắt đang khép hờ hiện lên một chút điềm tĩnh. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục suy nghĩ lại tinh thần, tản hoa sen trên người mình đi. Vừa rồi gió nổi suýt làm lộ hơi thở của hắn. Ở trong phòng cũng chưa chắc đã an toàn, vẫn nên tu luyện dưới mật thất. Nói không chừng đột nhiên xuất hiện một cao thủ thiên tiên như vong tình thượng nhân, tình cờ dùng tiên thức đảo qua Tiểu Quỳnh Phong. Hắn nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát, một đám mây trắng bỗng bay tới. Lý Trường Thọ lập tức mở mắt nhìn ra xa, thấy người đang đứng trên đám mây. Hắn vội vàng đóng lại trận pháp ở căn phòng kế bên, rồi đứng dậy nghênh đón. Đệ tử bái kiến Tửu sư bá. Tửu Ô cười đùa, sư phụ ngươi còn đang bày tiệc tiếp khách mà ngươi trốn ở đây ngủ nướng, sư muội ngươi chạy đến sắp gãy chân rồi kìa. Đệ tử vốn không thích náo nhiệt, chỉ đành khiến sư muội chịu khổ. Lý Trường Thọ cười đáp lại, đợi Tửu Ô tới gần căn phòng, liền mở trận pháp hơn 10 chỗ xung quanh chắp tay. Mời sư bá vào trong ngồi. Thôi, lần này không kịp. Bần đạo chuẩn bị ra ngoài một chuyến nên bớt chút thời gian tới đây nói với người hai chuyện. Tửu Ô đắc ý nói, ngươi nhìn xem đây là cái gì, sau này cũng đừng nói bổn sư bá chỉ biết uống không của ngươi, chẳng thêm được ích lợi gì cho tên bạn rượu như ngươi. Lại còn bạn rượu, trong vòng 2 năm nay mới uống với nhau được 7-8 lần mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần vị sư bá này đến nhà đều lấy hàng hà thủy lão bạch can của cửu sư thúc để trong hầm ra uống. Lý Trường Thọ dùng tay trái nâng ngọc bài lên, làm cho nó trôi nổi trước người rồi phân ra một tia linh thức tiến vào thăm dò. Quyền thượng. Lý Trường Thọ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tửu Ô đang đứng trên đám mây. Sư bá, đây liệu có ổn không? Chuyện này thì có gì mà ổn hay không ổn? Tửu Ô cười tủm tỉm. Trong tông môn có một quy củ bất thành văn là cứ mỗi 20 đệ tử có tu vi cao nhất đều có thể tìm hiểu quyền thượng. Còn bình thường đệ tử phải thành tiên thì mới có thể tìm hiểu quyền thượng này. Bây giờ ngươi chắc đã là cảnh giới phản hư cấp 6 nhỉ? Trong môn chắc chắn có thể xếp trong một 10 hạng đầu. Bần đạo nhớ rõ lần trước lúc ngươi uống rượu với ta đã đột phá một cấp. Lần trước. Lý Trường Thọ cũng hơi bất đắc dĩ vì tránh cho mình chưa chuẩn bị đủ mà độ kiếp nên hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới không cho mình đến cấp 9. Nhưng mấy tháng trước có lần uống rượu đối thơ với Tửu Ô bỗng nhiên có chút cảm giác nên không cẩn thận nên đột phá. Còn may vẫn là hoãn lại 3 cấp. Mà lúc ấy Tửu Ô cũng đã uống say. Tửu Ô nói tiếp. Yên tâm, bần đạo chưa lộ tu vi thật của ngươi là phản hư cấp 6. Quyền thượng này để ban thưởng cho nhiệm vụ lần này. Bần đạo vất vả tranh thủ lấy giúp ngươi từ trưởng lão truyền tông đường để đưa cho ngươi trước. Thế nào, có muốn tu luyện hay không? Đây chính là thứ dùng để chấn núi của độ tiên môn chúng ta. Muốn chứ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thu ngọc bài về nói. Nhưng gần đây đệ tử không có ý định ra ngoài, sợ là phải cô phụ ý tốt của sư bá. Cặp mắt to dưới đôi mắt rậm của Tử Ô khẽ nhào lại. Ta còn chưa nói chuyện gì, sao ngươi biết phải ra ngoài? Còn không phải gần đây Đông Hải Long Cung đến mời tham dự đại hội yêu sao? Lý Trường Thọ nghiêm mặt. Tin tức này đã truyền đến trong môn được một thời gian, đệ tử không muốn biết cũng khó đó. Không ít các đồng môn xuất sắc trong môn đều tranh nhau cướp đoạt danh ngạch tham gia đại hội yêu này. Nếu đã vậy sư bá cần gì tìm đệ tử góp số cho đủ người. Thế nếu bọn họ tranh nhau cướp thì tại sao người không muốn? Tửu Ô buồn bực. Lý Trường Thọ than nhẹ. Cuộc thí luyện lần trước chúng ta đã giết khá nhiều các lính tôm tướng cua không tuân thủ quy tắc. Lần này đi qua đó chắc chắn sẽ bị Đông Hải Long Cung gây khó dễ. Sư bá ngài cũng biết đệ tử không bao giờ muốn dính vào các loại phiền toái. Người quan sát thật sự rất cẩn thận. Tử Ô khẽ cười đứng trên mây than nhẹ. Hắn hạ đám mây xuống thấp một chút lo lắng nói. Thật ra lần này ta vốn không có ý muốn đánh đàm phiền ngươi. Nhưng Trường Thọ à, mấy vị đệ tử kia không có kẻ nào thông minh lành lợi cả. Đến cả ngươi xử sự giả dặn nhiều kinh nghiệm như Nguyên Thanh còn tự mình gây họa rồi bị chết. Lần này đi Đông Hải không chỉ là Đông Hải Long Cung mà còn có vài tiên môn luôn bất hòa với chúng ta. Rất có thể họ sẽ kéo bè kết phái cố ý làm chúng ta khó xử. Các trưởng lão đều lo lắng cho những đệ tử con trẻ không chịu được lời khiêu khích mà xúc động làm ra những chuyện khiến người khác chế cười. Trong môn không ai biết Lý Trường Thọ ngươi có một bụng ý nghĩ xấu. Bọn họ không biết sư điệt ngươi thật ra là người thâm tàng bất lộ. Bần đạo biết ngươi là người ổn trọng, khi làm việc cũng luôn nghĩ rất nhiều việc, nghĩ kế nên mới cho ngươi đi theo bọn hắn. Chỉ khi cần thiết sẽ nhắc nhở các đệ tử khác. Hơn nữa lần này sư tôn của ta đích thần dẫn đội, các trưởng lão trong môn cũng sẽ đi theo. Vậy sự an toàn chắc chắn được đảm bảo. Đó chính là phương pháp trường sinh chân chính. Thật ra Lý Trường Thọ cũng có hơi dao động. Tuy nhiên, sư bá đệ tử vẫn muốn yên ổn tu luyện trên núi. Khóe miệng Tửu Ô hơi run rẩy, sau đó khẽ thở dài ngửa đầu lên nhìn trời. Ôi, dù sao sư bá cũng chẳng phải người xấu gì, cũng không thể ép buộc ngươi làm việc ngươi không muốn. Các đệ tử có thứ hạng trong môn xem ra cũng phải quản giáo lại, cha lậu bổ khuyết rồi. Lý Trường Thọ hơi suy tư, có vẻ đang cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó mới gật đầu nói nhỏ. Đệ tử vẫn lấy trạng thái cảnh giới phản hư cấp 2 xuất hiện, cũng sẽ làm theo lời sư bá, cố gắng nhắc nhở đồng môn, nhưng họ có nghe hay không thì không liên quan đến đệ tử. Yên tâm đi, bọn hắn không muốn nghe cũng không được. Tửu Ô ném ngọc bài tới. Cầm lấy, tìm hiểu cho tốt sớm ngày đắc đạo. Chính vì biết rõ tên tiểu tử nhà ngươi không được lợi sẽ không mắc câu, nên quyển mà trưởng lão truyền công đã đồng ý đưa cho ta hơn 100 năm trước, ta cẩn thận giấu đi là để dùng vào lúc này. Nói xong Tửu Ô xoay người cưỡi lên đám mây, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên rồi rời đi. Lý Trường Thọ nhìn chăm chăm vào ngọc bài trên tay rồi suy nghĩ. Trong 2 năm nay, tu vi của hắn càng ngày càng khó khống chế. Hắn biết một khi tới cấp 9 thì bản thân cũng không khống chế được. Được rồi, lại đi đến Đông Hải tìm một mảnh đất hẻo lánh. Và lại có quyển thượng trong tay, cũng không phải là mặt hàng cũ bị hố. Lần này đi đến đó cũng không lỗ. Ngày thứ 2 sau khi tề nguyên thành tiên, trời vừa hửng sáng, toàn thân Lam Linh Nga mệt mỏi vỗ cái vai của mình. ngồi trước cửa căn nhà tranh trống không. Đêm qua sư phụ toàn mời những sư thúc sư bá lạ mặt lên núi dự tiệc. Nàng mày mò mất 2 canh giờ mới dọn dẹp cả trong lẫn ngoài căn nhà tranh của sư phụ sạch sẽ. Sư huynh thối, không chịu tới giúp người ta. Miệng vừa phàn nàn được một câu, làm Định Nga liếc mắt qua bỗng thấy trên trời xuất hiện một cái hồ lô lớn, khóe miệng hơi run rẩy. Tiểu cửu sư thúc lại tới tìm sư huynh. Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề. Mấy năm qua khoảng thời gian dài nhất mà tiểu sư thúc này tới là tiểu Quỳnh Phong là gần 20 ngày. Tất cả đều là nữ luyện khí sĩ cảnh giới nguyên tiên thì giỏi lắm sao? Từ cảnh giới nguyên tiên có thể phát dục đến mức này, hình như cũng hơi quá. Cúi đầu nhìn xuống ngực mình, Lam Linh Nga liền lá trá rơi nước mắt. Sư huynh nhất định là thích bự. Xin hỏi. Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng thăm hỏi ân cần. Lam Linh Nga vô thức nhảy cẫng lên, làn váy đang bay lập tức được ghim lại bằng một cái ngân châm. Cảnh giác nhìn về nơi giọng nói truyền ra. Sau đó Lam Linh Nga hơi sửng sốt. Người tới mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, trên lưng vác vỏ kiếm bản rộng, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay được buộc lên đơn giản. Khuôn mặt của nàng rất đẹp, hơn nữa còn lạnh lùng, cực kỳ quen mắt. Trường Thọ sư huynh, có phải ở chỗ này không? Quý vị bạn vừa mới theo dõi hết tập số 3 nhiều, tập 8 của bộ truyện Hòn Trọng Đại Sư Huynh. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.